Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1086. Sao mình không sớm dạy cô ấy học bơi một chút chứ? Góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái đã bơi qua lại một vòng, nhảy lên từ trong nước, đúng lúc liền thấy cô gái duyên dáng yêu kiều dưới ánh trăng. Đồ bơi kiểu ba điểm, thân hình tinh tế xinh đẹp nhìn một cái liền không sót gì, độ cung khéo đưa đẩy, liền giống như đồ sứ hoàn mỹ tinh xảo nhất. Làn da nõn nà, ở dưới ánh trăng trắng vỡ lộ ra hồng nhạt hơi không thể nhận ra. Hai chân thẳng tắp thon dài càng làm mê hoặc rối loạn lòng người. Giờ phút này biểu tình của Hoàng Phủ Bạc Ái giống như vẻ mặt Thịnh Vị Ương nhìn anh vừa rồi, nội tâm khó chịu. Xít, sao mình không sớm dạy cô ấy học bơi một chút chứ? Thịnh Vị Ương hơi ho khan một tiếng, sau đó ngữ khí kiêu ngạo. Thế nào, ba tuổi, không chỉ có dáng người anh tốt đi, phu nhân của anh là em cũng không kém nha. Vẻ mặt Hoàng Phủ Bạc Ái nghiêm túc gật đầu. Ừ, quả thực là đáng chết rất tốt. Về sau anh muốn mỗi ngày dạy bà xã anh bơi lội. Hoàng Phủ Bạc Ái bơi qua, vươn tay về phía Thịnh Vị Ương. Xuống dưới, bùm một tiếng, Thịnh Vị Ương ôm lấy cánh tay Hoàng Phủ Bạc Ái, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của anh, sau đó tựa như con bạch tuộc gắt gao ôm chặt ở trong lòng ngực Hoàng Phủ Bạc Ái. Tuy rằng Hoàng Phủ Bạc Ái phi thường hưởng thụ, nhưng anh đã nói muốn dạy cô bơi lội, phải làm được, ngữ khí ôn nhu nói. Tiểu Vị Ương, buông tay ra, đừng ôm đến chặt như vậy. Cách chương.